Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Vong Thiên. Vong Thiên Bang tổng bộ tọa lạc tại Nhạc Danh Đảo Đông Bộ. Xem như Nhạc Danh Đảo đệ nhất đại thế lực, trưởng khống mấy trăm tòa đại thành trí. Hắn dưới cường giả như mây, bang chủ Vong Thiên, sức một mình thành lập Vong Thiên Bang, sừng sững Nhạc Danh Đảo hơn 200 năm. Có thể phát triển đến bây giờ trình độ, có thể thấy thủ đoạn phi phàm. Giờ phút này tổng bộ ở ngoài, Vong Thiên dẫn trùng trùng điệp điệp bang chúng đứng lơ lửng trên không. Nguyên một đám đều là sắc mặt ngưng trọng. Bang chủ, cái này hòa thượng thực lực cường đại quá phận. Thế mà có thể tiếp nhận chúng ta 300 vị siêu phàm cảnh cường giả liên thủ công kích. Thích Diệp thanh âm vang lên. Thích Diệp trước người. Một đạo thanh y nam tử đứng chắp tay, váy dài bác mang đều tại trong gió phần phật dương lên, đôi mắt vô cùng thâm thúy, cho người ta khí tức nguy hiểm. Người này chính là Vong Thiên Bang người sáng lập, Vong Thiên. Vong Thiên thâm thúy đôi mắt đánh giá đối diện hòa thượng, chỉ gặp này hòa thượng quanh thân hiện lên hư huyễn kim trung, chính là này kim trung, ngăn cản hơn 300 vị siêu phàm cảnh cường giả liên thủ một kích. Chân thánh sơ kỳ, năng lực phòng ngự lại không thua chân thánh cường giả tối đỉnh. Cổ quái Phật tu, gặp Vong Thiên không nói lời nào. Thích Diệp tự nói nói. Rốt cục, Vong Thiên lăng không bước ra bước chân. Người liền là ở Bỉ Dực Phong đại sát tứ phương thanh viễn thánh tăng. Rõ ràng tại phía xa Bỉ Dực Phong đại chiến thi tộc sự tình. Tin tức đã truyền về. Chỉ là Vong Thiên đám người cũng không biết. Thanh Viễn là bị lão tăng kia hù chạy. Thanh Viễn cũng bước ra bước chân. A-di-đà Phật, Vong Thiên thí chủ, bần tăng trước tới, là muốn cùng ngươi đánh cái thương lượng. Đánh cái thương lượng. Vong Thiên trên mặt gợn sóng không kinh. Tiếp theo nói, Thánh Tăng một tới liền hủy ta Vong Thiên bang mười nhiều cung điện. Đây là thương lượng chuyện thái độ. Tội lỗi, tội lỗi. Nếu không phải như thế, bần tăng sao có thể thấy được thí chủ? Thanh Viễn đi lấy chắp tay trước ngực lễ nói. Vong Thiên khoát tay áo. Không cần giải thích. Dám ở ta Vong Thiên bang làm càn. Mặc kệ ngươi là Phật là ma. Trước tiếp ta một quyền. Thanh Viễn dừng lại bước chân. Làm cái mời thủ thế. Tốt thay. Thí chủ. Mời. Vong Thiên bang những cái kia cung điện bị hủy. Cùng cấp với đánh Vong Thiên bang mặt. Vong Thiên thân là bang chủ, đương nhiên muốn tìm hồi bãi. Vù, Vong Thiên thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, liền gặp Thanh Viễn hòa thượng quanh thân kim trung lần nữa hiện lên. Đồng thời kịch liệt xoay tròn lấy. Ngay sau đó, Vong Thiên thân hình hiện lên. Một quyền đánh vào kim trung trên. Đinh tai nhức óc thanh âm nổ vang. Cả kinh Thích Diệp đám người vội vàng lui về sau. Tại đây kịch liệt tiếng ầm ầm phía dưới, Thanh Viễn hòa thượng thân hình bay ngược ra mấy ngàn thước. Kim Trung cũng theo đó phá toái. Thanh Viễn đáy mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, bất quá bị hắn rất tốt ẩn giấu đi. Cười nói, thí chủ, bây giờ có thể thương lượng đi. Vong Thiên lãnh đạm đánh giá Thanh Viễn. Hắn có thể nhìn ra, Thanh Viễn đang toàn lực áp dưới thể nội thương thế. Hiển nhiên một kích này đã đả thương hắn. Nhìn ra Thanh Viễn sâu cạn, Vong Thiên hai tay lần nữa phụ tại sau lưng. Ta cảm thấy đến, người cũng không có cùng ta đánh thương lượng tư cách. Hiện tại lan, có thể tha ngươi bất tử. Vong Thiên đột nhiên bước ra một bước, cường hoành thánh lực ba động tại quanh thân. Nồng đậm thánh uy thẳng bức Thanh Viễn. Vong Thiên rất muốn giết Thanh Viễn. Thứ nhất có thể vãn hồi Vong Thiên bang mặt mũi. Hai tới càng có thể nhượng bản thân uy danh chợt tăng. Chỉ là muốn giết Thanh Viễn nói, bản thân cũng sẽ bị thương, thậm chí Vong Thiên bang cũng sẽ tổn thất không nhỏ. A-di-đà Phật, đã thí chủ không xa. Như vậy, bần tăng cáo lui. Thanh Viễn thầm than khẩu khí, lẩm bẩm nói, thoại âm rơi xuống. Thanh Viễn xoay người, dậm chân ở giữa, thân hình đột nhiên thay đổi, nhanh như tia chớp hướng Vong Thiên tập tới. Hàng ma một kích, hừ. Đáng tiếc bản bang chủ cũng không phải là ma. Vong Thiên thâm thúy trong mắt vẻ ác liệt dâng trào. Đưa tay oanh ra một quyền. vậy liền tiễn ngươi lên đường. Gặp hai người động thủ rồi. Hậu Phương Thích Diệp ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Tốt nhất hai bại đều tổn thương. Đến lúc đó, ta liền có cơ hội hoàn toàn trưởng khống Vong Thiên Bang. Đột nhiên, Thích Diệp sắc mặt biến hóa. Gấp bận rộn ngưng thần nhìn về phía bầu trời xa xa. Quái! Dương Mặc mau nhìn, này sợi chọc lừa thế mà chạy trốn đến nơi đây. Liêu Uy thanh âm vang lên, cách xa nhau mấy trăm dặm cũng rõ ràng đưa vào Vong Thiên Bang trong mắt mọi người. Nghe được Liêu Uy thanh âm, Thanh Viễn Hòa Thượng đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái châm chọc. Tránh đi Vong Thiên công kích quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy sâu không lường được Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử Lúc. Tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn trước đó chạy trốn sớm, cũng không thấy được Thiên Linh Tử một quyền đánh bay lão tăng một màn. Nhưng là dùng hắn năng lực cảm ứng, tự nhiên phát hiện Thiên Linh Tử hai người cường đại. Nhất là chủ yếu là, Vong Thiên Bang này năm vị hộ pháp, giống như phạm nhân một loại bay ở phía trước. Không hề nghi ngờ, Thiên Linh Tử hai người, cùng Dương Mặc đám người chính là một nhóm. Có cái này phát hiện, Thanh Viễn Hòa Thượng bất chấp Vong Thiên, xoay người liền chạy trốn. Vong Thiên không có truy kích, cũng là ngưng thần nhìn về phía Dương Mặc đám người. Thâm thúy trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Mấy hơi thở, Dương Mặc đám người đã đuổi tới. Coi thường đào tẩu Thanh Viễn Hòa Thượng. Liêu Uy nói, tới đến sớm không như lai đến đúng dịp. Nghĩ không ra Vong Thiên Bang làm ra cái này đại trận thế nghênh đón chúng ta. Vong Thiên lông mày vặn lên, hướng Thiên Linh Tử cùng Kỷ Vương khom người thi lễ một cái. Bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối trước tới cần làm chuyện gì. Kỷ Vương chế nhạo cười một tiếng, đơn giản, nhượng ngươi Vong Thiên Bang hiện phục chúng ta 2-3 tháng mà thôi. Vong Thiên sắc mặt hơi trầm, xuống, một hơi này, thật là quá lớn đi. Hậu Phương, Thích Diệp khí đến cắn răng. Mới vừa ngóng nhìn Vong Thiên cùng Thanh Viễn hai bại đều tổn thương. Hiện tại ngược lại tốt. Hai người còn không ra mấy chiêu. Thanh Viễn chạy trước. Đáng hận hơn là, những người này vừa đến, lại muốn nhượng Vong Thiên Bang hiện phục. Thích Diệp cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên cướp đến Vong Thiên bên người. Khẩu khí không nhỏ. Hai vị tiền bối không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Thiên Linh Tử chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Thích Diệp. Chấn thi nhất tộc người. Sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nga, vậy hẳn là phản đồ đi. Kỷ Vương nói. Dương Mặc mấy người hồ nghi nhìn về phía Kỷ Vương. Bọn họ là trước đó biết Thích Diệp là chấn thi nhất tộc phản đồ. Thế nhưng là Kỷ Vương. Vì sao có thể đoán được? Kỷ Vương không có trả lời Dương Mặc mấy người. Nghiền ngẫm nhìn về phía Thích Diệp. Tiểu Gia Hòa, người lão cha là ai? Gia Gia ngươi lại là ai? Thiên Linh Tử khoát tay áo. Kỷ Tiểu Tử, người nói thật nhiều, đã là chấn thi nhất tộc phản đồ. Rút hắn chính là, Kỷ Vương lật mắt trắng dã. Chúng ta xuất thủ, không thật thích hợp. Liêu Uy tức khắc cười lên, nghiền ngẫm nói. Trước đó ta chảm hắn một tay, nhượng hắn chạy trốn, lần này ta lại chảm một tay. Nhìn hắn có thể hay không trốn nữa. Thích Diệp sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Vô ý thức núp ở Vong Thiên sau lưng. Bang chủ, cứu ta à. Vong Thiên trở tay đem Thích Diệp bắt tại trong tay. Nhìn xem Kỷ Vương nói. Đã hai vị tiền bối muốn thu nhặt tiểu tử này. Tại hạ có thể thay cực khổ. Nghe vậy, Thích Diệp mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn chằm chằm Vong Thiên. Bộp. Vong Thiên một tát rút ra, ngậm miệng, Vong Thiên tu vi đã đến chân thánh đỉnh phong, thế nhưng là từ Kỷ Vương hai người trên thân, vẫn như cũ cảm ứng được đáng sợ áp lực, sao dám đắc tội, thế nhưng là Thích Diệp ngược lại tốt, thế mà chạy ra gọi nhịp, đây không phải cho Vong Thiên Bang tìm phiền toái sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.